Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông sẽ truy hỏi tiếp vấn đề nên vội vàng chạy biến. Quản Vũ Hạm dọn dẹp xong thì trở về phòng. Lâm Trí tạm biệt mẹ, cũng lên lầu theo cô. Khi Lâm Trí trở về phòng thì Quan Vũ Hạm đã ngồi trước máy tính, nhưng không thèm để ý đến cậu. Lâm Trí vươn hai cánh tay ra nói: Bà xã yêu quý, anh tới đây rồi. Đúng là đồ xấu xa, hôm nay cậu thật là quá đáng. Có phải cậu rất thỏa mãn không? Quan Vũ Hạm đứng dậy đi tới, nhón chân lên rồi đưa tay nắm lấy lỗ tai của Lâm Trí. Trời rất vui sao? Vũ Hạm dùng sức nhéo lỗ tai của cậu. Em muốn giết chồng của em sao? Lâm Trí bật cười ha hà nói, rồi sau đó ôm chặt lấy Quan Vũ Hạm quay tròn. Anh mau thả tôi xuống đi. Quan Vũ Hạm bị dọa sợ mà kêu to. Bà xã à, để anh cho em ngồi cà phê miễn phí nha. Nói rồi Lâm Trí lại ôm Quan Vũ Hạm quay vòng vòng. Sau đó hai người cùng nhau ngã xuống giường. Quan Vũ Hạm bị đè xuống phía dưới. Bà xã à, anh muốn. Lâm Trí híp mắt nói. Cậu, hôm nay không được. Ai bảo hôm nay cậu bắt nạt tôi trước mặt mẹ chứ? Tôi không cho đâu. Quan Vũ Hạm giận dỗi nói. Ông xã yêu cầu mà em cũng từ chối sao? Được rồi, bây giờ anh sẽ cố gắng chuộc tội, cố gắng đền bù cho em nhé. Lâm Trí không hề đứng đắn nói. Cảm ơn, nhưng mà tôi không cần đâu. Quan Vũ Hạm cười nói lại. Không được, em nói chuyện gì thế? Em muốn từ chối việc chúng ta tạo người sao? Cẩn thận sau này anh sẽ nói cho con biết. Bảo bối à, ban đầu là mẹ con không muốn có con đó. Lâm Trí dịu dàng nói. Đúng là đồ xấu xa, đừng có nói hưu nói vượn nữa. Quan Vũ Hạm liếc mắt cậu một cái. Vậy đó là chính là đồng ý chứ. Được rồi, Xuân Tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Mau lên, cũng không nên lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian chính là phạm tội đó. Cậu lấy đầu ra lý do mà ngụy biện như vậy chứ? Chỉ có một mình cậu nói cơ mà. Giờ phút này Quan Vũ Hạm đã nhận được làn sóng điện. Lâm Trí bắn về phía cô là điện cao thế, khiến cho Quan Vũ Hạm không thể làm gì. Đây là quyền lợi của đàn ông, cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm. Bản tôn đang thực hiện nghĩa vụ làm chồng, cũng là có trách nhiệm đối với con cái. Lâm Trí luống cuống tay chân vẫn không quên lừa gạt cô. Vừa rồi mới nói là một cô gái nhỏ lỗ mãng, thì bây giờ giống như một con cừu non, mà Lâm Trí giống như một con sói xám. Ngay khi vợ chồng Lâm Trí đang triền miên, thì tại một căn phòng khác, đang diễn ra một hồi tiết mục các mỹ nữ và dã thú rất phấn kích, chẳng qua là do người thật biểu diễn. Người đàn ông thô bạo xé nát quần áo của một người phụ nữ, dùng sức giày xéo đôi bánh bao lớn, rồi sau đó để cô ta xuống đất, từ phía sau tiến vào thân thể cô ta. Cô ta chỉ có thể phục tùng không dám phản kháng. Một người xong chuyện lại tới một người, cuối cùng mới hài lòng rời khỏi thân thể của cô ta. Cái gì? Cho được tôi cũng đã cho rồi, cho nên hai người hãy giúp tôi làm xong việc kia đi. Cô cứ yên tâm, chúng tôi nói được thì làm được. Nếu như không phải được thêm thân thể của cô, thì cô không thể mời nổi chúng tôi rời núi đâu. Thì ra hai người đàn ông này chính là sát thủ. Bọn họ chỉ nhận những vụ mua bán lớn, chứ cái loại mua bán nhỏ này thì bọn họ sẽ không quan tâm. Nhưng đổi lấy được người đẹp, cho nên bọn họ mới chịu giúp. Mạnh Tuệ Nhàn mặc lại quần áo tử tế, sửa sang lại thân thể một chút thầm nghĩ. May mà nhờ đã hỏi thăm sở thích của hai quái thai này, nếu không thì thật đúng là khó khăn mới nhờ được. Hai người quái thai này có tướng mạo xấu xí, nhưng lại là tên háo sắc. Chẳng qua khẩu vị cũng rất cao, bởi vì trong tay có tiền, cho nên tìm được rất nhiều người đẹp. Mà mỗi lần tìm được thì cả hai đều luôn cùng nhau chơi đùa. Đúng thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, phải gọi là bọn biến thái, thủ đoạn cực kỳ ác độc. Mà những người phụ nữ kia, nếu không vì đồng tiền dơ bẩn của họ, thì người bình thường cũng không thể chịu nổi. Nhưng rất đáng giá, mỗi lần đều kiếm được một khoản không hề nhỏ. Cô cũng đừng quên, còn hai lần nữa đây nhé. Phục vụ hai anh đây cho tốt. Về sau có việc gì còn có thể liên lạc. Một người trong nhóm sát thủ nói ra. Thì ra giá cả ban đầu của bọn họ thêm vào điều kiện, chính là muốn chơi đùa Mạnh Tuệ Nhan ba lần thì mới chịu vụ mua bán này. Nếu không thì không bàn nữa. Mà người nào người đấy nghe đón tân họ thì đã phải sợ.